Tình đầu của Phó Tổng. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đinh và Hàn Phu Nhân nhìn nhau cười không ngớt. Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui của cả hai người lúc này. Sau khi được cô đồng ý, anh đứng lên cúi người hôn nhẹ môi cô. Khoảnh khắc này chỉ trong vài tiếng đã có mặt trên trang nhất của tất cả các mặt báo. Tin tức cũng lan truyền rất nhanh. Tại Mỹ, Alex nhìn thấy tin tức nóng hổi trước mắt anh cũng không quá bất ngờ. Cô cũng nói rõ tình cảm với anh ta. Alex chấp nhận đứng sau chúc phúc cho cô. Tình cảm của Alex dù nhiều đến đâu thì cũng không thể thắng nổi. Hạnh phúc mãi mãi nhé, như hoa. Ở một nơi nào đó, các người nghĩ sẽ có được hạnh phúc dễ dàng vậy sao? Như hoa, đến lúc mày nên biến mất khỏi cuộc đời này rồi. Ha ha ha ha ha, Vũ Phương và ba mẹ của cô cũng đã đọc được tin tức từ trên báo. Nhìn thấy cô cười tươi rạng rỡ như vậy họ đều cảm thấy yên lòng. Ba mẹ cũng bớt đi nỗi lo có quả bom nổ chậm trong nhà. Bây giờ đến công ty, anh cũng chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm với cô trước mặt nhân viên. Chỉ khổ trợ lý Lục ngày nào cũng phải ăn cẩu lương, đến phát ngấy. Sau đám cưới của giám đốc Kiều và Hạ Cúc vì có công việc nên cả bà và mẹ anh phải trở về Mỹ một thời gian. Một phần cũng là sắp xếp hoàn tất công việc để chuẩn bị cho đám cưới của anh và cô. Vì bà Đinh trở về Mỹ nên cô cũng thu xếp đồ đạc để trở về nhà. Nhưng Hàn Đăng đâu để chuyện đó xảy ra được. Bình thường chỉ mới không gặp mấy tiếng thôi là anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Bây giờ mà cô trở về nhà, nếu không gặp riêng thì chẳng phải anh chỉ được gặp cô ở công ty thôi sao? Thấy cô gấp đồ đạc vào vali mà lòng anh vô cùng khó chịu. Có thể ở lại với anh được không? Em đã ở đây cả tháng rồi. Sau này nơi đây cũng là nhà của chúng ta mà. Em lỡ để anh một mình sao? Đúng là không nỡ, nhưng em phải trở về nhà thăm Vũ Phương và ba mẹ chứ. Em sẽ thường xuyên qua thăm anh được không? Mặt anh vẫn phụng phịu. Sự nhõng nhẽo này của anh khiến cô thấy đáng yêu không tả xiết. Cô nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống giường. Hai tay đặt lên hai má của anh. Hàn Tổng cũng biết làm nũng hả? Thấy anh không đáp cô liền hôn anh cái. Chụt, em tưởng như thế mà đủ sao? Nói rồi anh đè cô dưới thân rồi mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đỏ mọng kia. Vị ngọt của môi cô khiến anh mê đắm không lối thoát. Đôi má cô ửng hồng như trái đào càng quyến rũ anh hơn. Em về nhà cũng được nhưng phải cho anh một chút lợi tức chứ. Cô không nói lời nào mà dùng hai tay kéo cổ anh xuống hôn nhẹ thay cho sự đồng ý. Được cô cho phép, anh vừa hôn vừa lần tìm những chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ của cô. Chẳng bao lâu mà quần áo đã vứt lan lóc dưới sàn. Trên người cô chỉ còn sót lại chiếc quần nhỏ bằng ren màu đen. Có phải em cố ý không mặc áo ngực để quyến rũ tôi? Chỉ là mặc đi ngủ rất khó chịu. Thế tôi sẽ làm nó dễ chịu. Nói xong anh cúi xuống hôn lên phần đầu của nhũ hoa. Một tay anh xoa nắn bên còn lại. Để tránh phát ra những tiếng xấu hổ, cô dùng tay che miệng lại. Anh cứ thế đùa nghịch trên thân thể của cô. Thấy bên dưới đã ra nhiều mật ngọt, anh nhẹ nhàng hôn vào chỗ đó nhưng bị cô ngăn lại. Hàn Đăng, chỗ đó, rất ngọt, lúc này cảm giác của cô như trên mây. Sự kích thích này khiến cô khó chịu không thôi. Hàn Đăng, cho vào đi mà, mèo con muốn rồi hả? Được rồi, chiều ý em. Vậy, đã sẵn sàng vào trận. Anh nhẹ nhàng di chuyển thân dưới rồi đâm thẳng vào trong. Bên dưới của cô khít chặt, ôm trọn vật to lớn của anh. Lúc này cả hai như hòa làm một. Anh làm rất nhẹ nhàng nhưng có lúc khoái cảm dâng cao mà trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó lại nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau. Tối đó không biết anh đã phóng thích vào người cô bao nhiêu tinh hoa nữa. Còn cô thì mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Và dĩ nhiên là anh không hề dùng biện pháp an toàn nào cả. Khi thỏa mãn rồi anh mới bế cô đi tắm. Nhìn mèo con trên tay anh mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.